gã nhanh chóng hóa thành thây khô. Có điều trong khoảnh khắc tử vong, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu chợt nổ tung, khiến cho thân thể của gã cũng biến mất. Hai mắt Ngọ Mã lúc này thì đỏ bừng, sau khi mất bảo kiếm, gã hận Vương Lâm thấu xương. Vào lúc này, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu luôn được gã chuẩn bị sẵn, chỉ cần có chút lay động, gã chẳng hề do dự mà phóng nó ra. Lúc này làn sương mù ở trước mặt của gã cuồn cuộn, giống như có người đang vọt tới. Ánh mắt Ngọ Mã dữ tợn, quát: "Vương Lâm, người chết cho ta!" Gã vừa định phóng thích kiếm khí của Lăng Thiên Hậu trong tay, đột nhiên từ trong làn sương mù vang lên thanh âm của sư đệ Tuất Cẩu: "Ôi sư huynh, là ta!" Ngọ Mã ngẩng người, kiếm khí đang chuẩn bị phóng thích được thu hồi. Gã đang định mở miệng nói chuyện, nhưng một cánh tay không một tiếng động từ trong làn sương mù bên cạnh vươn ra, điểm lên mi tâm của Ngọ Mã. Ngọ Mã trợn mắt, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt chỉ có một sự không cam lòng. Kiếm khí của gã vừa mới thu hồi, không còn cơ hội phóng thích ra một lần nào nữa. Đến lúc này vừa đúng 10 lần hô hấp, Chu Dật cưỡng chế mang Vương Lâm hóa thành kiếm quang bay ra khỏi làn sương tím. "Ê, đáng tiếc, vẫn còn một tên nữa." Vương Lâm thầm than. Hết tập 134 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.